Yêu Thần Ký, chương 125, Lễ Phật, Góc Chuyện audio.com. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Thẩm Phi đi lên hòa giải, cười hặc hặc nói, ta còn nhớ rõ Lan Nhược khi còn bé nhao nhao đòi muốn gả cho Diệp Hàn Ca đâu rồi. Lan Nhược đến bây giờ còn không tìm được ý chung nhân. Sẽ không phải là, Diệp Hàn sau khi nghe xong, khẽ mỉm cười nói, chuyện thừa bé sự tình. Làm sao có thể thật đúng, chung quanh các thiếu gia khác nhau nhau phụ họa, cười ha ha, thở bé sự tình xác thực đảm đương không nổi thật. Hồ Duyên Lan Nhược nhếch miệng, lông mày nhướng lên trừng mắt liếc Thẩm Phi, cái này đều là chuyện xưa cũ bao nhiêu năm trước rồi. Còn lấy ra nói, Thẩm Phi, lão nương nhìn ngươi khó chịu lâu rồi, nếu ngươi còn dám đem những sự tình này giễu cợt lão nương. Xem lão nương không đá hòn ngươi, OMG gái với chả lứa, ách, không khí giống như yên tĩnh, Thẩm Phi lúng túng vô cùng, dáng tươi cười cứng tại chỗ, chung quanh không hiểu sao thấy lạnh cả người. Hồ Duyên Lan Nhược khí phách tuyên cáo, cùng y phục trên người nàng như thế nào đều không quá hòa hợp. Lúc này Hồ Duyên Lan Nhược, giống như là một nữ hoàng bình thường. Ánh mắt đảo qua những người bên cạnh vừa rồi cười ha ha. Lúc này những người kia thấy thế, đem tiếng cười nén nhịn nãy giờ về. Ta đi, Hồ Duyên Lan Nhược nữ nhân này vẫn là không thay đổi bản sắc cọp cái à, nếu ai đâm vào họng súng này. Vậy cũng là chết chắc, mọi người chung quanh đều không dám nói tiếp nữa. Chỉ có Diệp Hàn nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nói, chuyện này tất cả mọi người không muốn nói ra. Như vậy bỏ qua, ha ha, Thẩm Phi xấu hổ cười. Thẩm Phi, ta nghe nói ngươi với Nhiếp Ly nhà ta rất có vấn đề a. Hồ Duyên Lan Nhược nhìn xem Thẩm Phi. Hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn là còn dám tìm Nhiếp Ly của ta phiền toái. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhiếp Ly nhà ta, Nhiếp Ly lúc nào thành người nhà của ngươi đúng không? Bên cạnh các thế gia đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng Nhiếp Ly gần đây nhất tại Quang Huy Chi Thành rất nổi tiếng. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua lúc nào Hồ Duyên Lan Nhược cùng Nhiếp Ly cảo thượng liễu. Đội mũ cô dâu ấy, đếch biết dịch thế nào? Nhiếp Ly, Diệp Hàn thoáng có chút nghi hoặc, hắn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Sau khi trở về, hắn cũng chỉ mới bái kiến Diệp Tông, cũng chưa từng nghe Diệp Tông nhắc tới qua Nhiếp Ly. Diệp Hàn đại ca, Nhiếp Ly kia là một thiên tài gần đây xuất hiện tại Quang Huy Chi Thành chúng ta. Bên cạnh một thế gia đệ tử nhẹ giọng nói qua bên tai Diệp Hàn. Diệp Hàn đại khái đã minh bạch Nhiếp Ly là dạng người thế nào. Mới 14 tuổi liền đã đạt đến bạch ngân ngũ tinh cấp bậc. Cái này tốc độ tu luyện quả thực phi thường kinh người rồi. Liền là Diệp Hàn. Cũng là đến rồi 16 tuổi mới đạt tới hoàng kim nhất tinh cấp bậc. 14 tuổi thời điểm còn mới thanh đồng cấp bậc mà thôi. Trừ phi đặc biệt sớm thông minh hơn người. Bình thường thời gian tu luyện hoàng kim cấp bậc là 14 sau lễ thành niên. Đến 22 tuổi, đoạn thời gian này là thời kỳ tu vi tăng lên nhanh nhất. 14 tuổi liền đạt tới bạch ngân ngũ tinh, ngoại trừ bên ngoài thiên phú siêu cường. Cũng phải trí tuệ siêu phàm mới được. À, như thế làm ta sinh ra một ít hứng thú. Diệp Hàn khẽ mỉm cười nói. Lan Nhược, chuyện này không thể trách ta. Chỉ trách tiểu tử Nhiếp Ly kia quá hoa tâm rồi. Cầu dẫn vị hôn thê của ta. Tuy rằng ta và Tiếu Ngưng Nhi chưa từng đính hôn. Nhưng chuyện này đặt ở bất kỳ nam nhân nào. Ai có thể nhịn được. Mặt Thẩm Phi một đau khổ đại thâm thù. Hồ Duyên Lan Nhược xì mũi coi thường, hừ hừ một tiếng nói, ta mới mặc kệ những nhàn sự này, ngươi xác định là Nhiếp Ly câu dẫn vị hôn thê ngươi, mà không phải ngươi vị hôn thê quấn quýt níu chặt lấy. Ngạc nhiên, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Hồ Duyên Lan Nhược, Nhiếp Ly cùng một nữ nhân khác lan đồn chuyện xấu, Hồ Duyên Lan Nhược không truy cứu Nhiếp Ly sai lầm sao? Rõ ràng còn vì Nhiếp Ly giải vây. Hồ Duyên gia nữ nhi này, rốt cuộc là hiếm thấy a. Thẩm Phi nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Hàn. Chợt nhớ tới cái gì, khóe miệng có chút nhếch ra, nói, ngoại trừ Tiếu Ngưng Nhi, Ta còn nghe nói, tiểu tử Nhiếp Ly kia đối với Diệp Tử Vân quấn quýt chặt lấy. Chủ động hướng Diệp Tử Vân biểu bạch nhiều lần, gần nhất thậm chí tiến vào trong phủ thành chủ. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Thẩm phi, lão nương mặc kệ những thứ này. Mặc kệ Nhiếp Ly có bao nhiêu nữ nhân, lão nương sẽ đem lời nói bậy ở nơi này. Ngươi muốn là dám động một cọng lông mang Nhiếp Ly, tin hay không lão nương phế đi ngươi. Hồ Duyên Lan nhược ngạo nghễ mà lạnh lẽo nhìn lấy Thẩm phi. Nghe được Thẩm phi mà nói, Diệp Hàn chớp chớp lông mi, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ chịu hào quang. Nhiếp Ly này, ngược lại là muốn bắt cá bằng lưới rồi. Những người trẻ tuổi bên này bởi vì Hồ Duyên Lan nhược đến. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Mấy vị gia chủ đại lão, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Tam đệ, con gái ngươi, ngược lại là rất có cá tính a. Diệp Tông nhìn xem Hồ Duyên Hùng. Cười ha ha nói ra, rất nãi phụ phong phạm. Cha nào con nấy, Hồ Duyên Hùng lúng túng cực kỳ. Đứa con này mà nào có một điểm giống cha, rõ ràng là cùng mẹ nàng một khuôn đi ra đấy. Bên cạnh Thẩm Hồng lạnh cười một tiếng nói, xác thực rất có nãi phụ phong phạm, bá đạo như vậy, động một chút lại muốn phế đi con trai trưởng dòng chính thần thánh thế gia ta. Chấm, Thẩm Hồng, đừng ở chỗ này quái gở đấy. Lan nhược chính là phế đi hắn thì sao? Tiểu tử Thẩm phi kia khắp nơi gây tai họa cho những khuê nữ thế gia khác. Sớm nên phế bỏ, có gan ngươi cùng ta xuống mà đánh một chầu. Hồ Duyên Hùng trừng mắt hổ, hư lạnh một tiếng nói ra. Diệp Tông vẫy vẫy tay, nói, các ngươi tỉnh lại đi. Dương Hân đôi mắt đẹp lưu truyền, trong mắt sáng toát ra một tia mị ý. Tiểu đệ Nhiếp Ly lúc nào lại trêu chọc Hồ Duyên gia khuê nữ rồi hả? Thật sự là trái ôm phải ấp diễm phúc sâu a, bất quá trêu chọc Hồ Duyên Lan nhược. Tiểu đệ Nhiếp Ly về sau sợ là đừng nghĩ an tâm. Thành chủ đại nhân, tựa hồ những người tuổi trẻ này, cũng rất chờ mong cùng Nhiếp Ly gặp mặt a, vì cái gì không cho Nhiếp Ly ra đây? Dương Hân e sợ là cho yến hội đại loạn, hé miệng nhẹ vừa cười vừa nói, Nhiếp Ly bị thương hôn mê. Hiện tại chỉ sợ con tới không được, Diệp Tông bình thản nói. Nhiếp Ly còn chưa tỉnh, không phải nghe nói chẳng qua là linh hồn lực hao hết sao? Dương Hân nhíu mày một cái, trong đôi mắt toát ra một tia lo lắng. Một đám hắc kim cấp yêu linh sư, cũng không thể thu phục một thâm nguyên cự ma. Thật không biết tiểu đệ Nhiếp Ly rút cuộc là làm cái gì có thể a, chẳng qua là không nghĩ tới là... Nhiếp Ly thật đúng là chém chết thâm nguyên cự ma. Cái này cũng là ngoài suy nghĩ Dương Hân. Đúng lúc này, trong đại sảnh đám người trẻ tuổi đột nhiên nhao động đứng lên. Thấy Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi còn có Diệp Tử Vân cùng đi tiến đến. Nhiếp Ly đi ở phía trước, hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra cực kỳ tùy ý bộ dạng. Chậc chạc, đây là ta lần đầu tiên tới sảnh yến hội phủ thành chủ. Nhiếp Ly muốn nói là, yến hội sảnh này thật sự là, quá tốn rồi, dù sao Nhiếp Ly kiếp trước lưu lạc này đây mai đó nhiều địa phương. Kiến thức uyên bác, những người trẻ tuổi kia đều nghị luận, thiếu niên này chính là người đánh chết thâm nguyên cự ma. Nhiếp Ly, mới 14 tuổi đã đến được bạch ngân ngũ tinh cấp bậc. Thật sự là không tưởng tượng được, hắn cái này người mặc, thật sự là thổ được bỏ đi. Một thiếu gia trong đó, lộ ra biểu lộ ghen ghét, chịu ca dịch ra được, ngoại trừ Nhiếp Ly, bất kể là Diệp Tử Vân hay vẫn là Tiếu Ngưng Nhi. Đều rất hấp dẫn ánh mắt người nhìn, hai thiếu nữ này có tu vi, nhưng đồng thời đều xinh đẹp động lòng người, làm cho người nhìn liền khó rời ánh mắt, bất kể là Diệp Tử Vân hay là Tiếu Ngưng Nhi. Không thể nghi ngờ đều là đối tượng ai mộ của đám quý tộc thiếu niên trong đại sảnh. Ở đây một ít thiếu nữ thế gia, không khỏi có chút tự ti mặc cảm, chỉ có Hồ Duyên Lan nhược ưỡn ngực, cao ngạo được giống như là một thiên nga trắng, nàng tuyệt đối là sẽ không thua kém bởi người khác. Hồ Duyên Lan nhược ánh mắt đã rơi vào gương mặt Nhiếp Ly. Trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia ửng đỏ, Nhiếp Ly rõ ràng cùng Diệp Tử Vân. Tiếu Ngưng Nhi là cùng một chỗ đến, làm cho rất nhiều thiếu gia ghen ghét không thôi. Phải biết rằng Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, đều là nữ thần trong suy nghĩ vô số người, lại bị Nhiếp Ly độc chiếm rồi. Đây quả thực không có thiên lý a, lại còn lúc trước Hồ Duyên Lan Nhược trước mặt mọi người lớn mật mà tuyên cáo. Nhiếp Ly là người của nàng, rất nhiều người tức đến cơ hồ muốn hộc máu. Chẳng lẽ, cái này là thiên tài đãi ngộ, một ít thiếu gia bình thường lười biếng, cả đám đều thống hận chính mình, như thế nào không chuyên tâm tu luyện, nếu có được thiên phú giống Nhiếp Ly, nói không chừng có thể đoạt được ưu ái của một vị nữ thần rồi. Giờ phút này, Hồ Duyên Lan Nhược với một thân trang phục lộng lẫy đi lại trang nhã hướng phía ba người Nhiếp Ly đi đến. Nhiếp Ly, đã lâu không gặp, Hồ Duyên Lan Nhược trong âm thanh mang theo một chút ai oán. A hát ta, đã lâu không gặp, tốt nhất không thấy, Nhiếp Ly biết vậy nên ra đầu run lên, nhìn thấy Hồ Duyên Lan Nhược hắn trốn cũng không kịp, dính cái người nữ nhân này, một khi nhiễm bên trên. Quả thực bỏ cũng không hết, về sau tốt nhất cùng nàng duy trì khoảng cách 2.000 mét trở lên. Nếu mọi người ở đây biết ý tưởng Nhiếp Ly, không biết sẽ là dạng gì phản ứng. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi cũng không khỏi mỉm cười. Hồ Duyên Lan Nhược càng là tức giận mà trừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Lúc này trong yến hội sảnh rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cuối cùng mấy người. Tất cả đều hướng bên này đã đi tới. Diệp Hàn ánh mắt đảo qua trên người Nhiếp Ly. Cuối cùng rơi vào trên người Diệp Tử Vân. Ánh mắt sáng ngời, trên mặt của hắn lộ ra một tia cởi mở. Dáng tươi cười, mỉm cười nói, Tử Vân muội muội, chúng ta cũng đã 2 năm không gặp. Ân, Diệp Hàn ca ca, chúc mừng ngươi tấn cấp đến Hoàng Kim Tam Tinh. Diệp Tử Vân chân thành nói. Diệp Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm. Xem ra Diệp Tử Vân đối với chuyện này, hay vẫn là canh cánh trong lòng. Diệp Tử Vân là con gái ruột Diệp Tông, nhưng mà bất kể là thiên phú, hay vẫn là tu vi, đều xa xa không kịp con nuôi Diệp Tông là Diệp Hàn. Diệp Tông đối với hài tử dạy bảo 10 phần nghiêm khắc. Mà từ nhỏ đến lớn, Diệp Hàn đều là bóng ma của Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân càng không ngừng cố gắng. Càng không ngừng đuổi theo bước chân Diệp Hàn, nhưng mà tu vi lại bị Diệp Hàn cách biệt được càng ngày càng xa. Diệp Tử Vân thậm chí hoàn toàn không chiếm được một câu khích lệ của Diệp Tông. Mà ở trong đêm len lén tút thít nỉ non, Diệp Tử Vân thậm chí cảm thấy được, Diệp Tông ưa thích Diệp Hàn hơn ưa thích nàng nhiều. Trên thực tế, Diệp Tử Vân ở những người bạn cùng lứa tuổi đã đầy đủ ưu tú. Nhưng mà cùng với Diệp Hàn so sánh, xác thực thua kém rất nhiều rồi. Bất quá đến gần đây nhất, Diệp Tử Vân tu luyện công pháp Nhiếp Ly truyền tụ cho nàng. Nàng rút cuộc cởi mở ra nội tâm tích tụ lúc này rút cuộc có thể tiêu tan. Thản nhiên mà đối diện Diệp Hàn rồi, Tử Vân muội muội, lần này đi xa về, ta mang theo cho ngươi một kiện lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Diệp Hàn từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một vòng tay với viên ngọc sắc xanh thảm hiện ra hàn quang. Phía trên lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí tinh khiết vô cùng. Cách chương.